Thần nông tiểu y tiên, chương 1801, giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ Thường Thường tuy nói là khai phá khu cục trưởng, nhưng là nàng quyền lợi rất lớn, giống Lương Phi chỉ là cái quần chúng, là không có tư cách tiến vào phòng thẩm vấn, nhưng Dễ Thường Thường lại phá cách đem hắn mang nhập, làm hắn nhìn thẩm vấn. Thái Bình trấn đồn công an nhân viên công tác nhìn đến sau, cũng là giận mà không dám nói gì, mọi người đều không dám đắc tội Dễ Thường Thường, sợ cuối cùng sẽ bị mắng cái chết khiếp. Dễ Thường Thường cũng là có tiếng nóng bỏng, đại trường hữu tiểu tử này rốt cuộc tài, hắn không có bất luận cái gì giấu giếm, đúng sự thật nói ra hết thảy. Nguyên bản hắn nguyên danh gọi là Đại Hà, hắn cùng đại trường hữu là đại học đồng học, hai người quan hệ còn tính không tồi, chỉ là hai người gia đình điều kiện có chút cách xa. Đại Hạ quê quán ở vùng núi, từ nhỏ không có ba ba mụ mụ, hắn là đi theo gia gia nãi nãi lớn lên, còn hảo hắn thực tranh đua, từ nhỏ đọc sách liền hảo, bị tỉnh thành trường học phá cách trúng tuyển, hắn không xa ngàn dặm đi vào tỉnh thành đọc đại học. Đi vào cái này xa lạ lại phồn hoa thành thị, hắn đã cao hứng lại có chút tự ti. Cao hứng chính là hắn rốt cuộc đi ra núi lớn, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội ở chỗ này phát triển. Tự ti chính là hắn đi vào cái này phồn hoa thành thị, nơi này hết thảy đều là tốt, chính là cúi đầu nhìn xem chính mình ăn mặc như thế cũ nát bất kham. Trừ bỏ học tập ưu tú một ít, hắn hoàn toàn không có sự chỗ. Sau lại hắn tiếp xúc đến đại trường hữu, biết được đối phương ba ba là trấn trưởng, mụ mụ ở bệnh viện đi làm, cứu cứu lại có tiền đại lão bản. Đại trường hữu mỗi ngày ăn uống dùng toàn bộ là tốt nhất. Hắn đem này hết thảy xem trong mắt, rõ ràng này hết thảy là chính mình vĩnh viễn không chiếm được. Sau lại đại trường hữu lấy ưu dị thành tích khảo nhập nước ngoài danh giáo, tốt nghiệp đại học sau, Đại Hạ bị phân phối đến tỉnh thành một nhà quảng cáo công ty công tác. Chính là công tác không bao lâu, hắn liền bị đồng sự ghét bỏ, thẳng đến chân chính đi vào xã hội, hắn mới chân chính minh bạch, xã hội này chính là như thế hiện thực, ngươi không có tiền, không có bản lĩnh, không có một cái tốt bối cảnh, chú ý sẽ bị người khác khinh thường. Hơn nữa hắn lại là từ xa xôi nông thôn mà đến, càng là lọt vào đồng sự khi dễ, hắn dứt khoát kiên quyết trở lại quê quán. Lần này về quê đều không phải là nhớ nhà người, mà là hắn có một cái kế hoạch. Cái này kế hoạch ở trong lòng đã thật lâu, chẳng qua vẫn luôn không có thực thi. Hiện tại xem ra đây đúng là cái cơ hội tốt. Hắn trở lại quê quán sau, chuyện thứ nhất chính là đi trong thôn khai chứng minh, sau đó lại đi bộ mấy chục dặm đi địa phương trấn chính phủ đồn công an, làm thay tên tin tức, đem tên của hắn từ Đại Hạ đổi thành Đại Trường Hữu. Từ nay về sau, hắn liền dùng Đại Trường Hữu tên này sinh tồn. Hắn trước kia liền nghe nói qua Đại Trường Hữu ba ba ở Thái Bình trấn công tác, hắn ở trấn trên thực lực rất lớn, không người không biết, không người không hiểu, là cái lợi hại nhân vật, cho nên hắn thực để ý cái này thân phận. Hắn ở không có một phân tiền dưới tình huống đi vào Thái Bình trấn, lấy Đại Trường Hữu cái này thân phận đi ngân hàng cho vay, người khác thật đem hắn trở thành đại thiên ân nhi tử, cho nên phá cách đại cho hắn 200 vạn. Hắn cầm này 200 vạn ở trấn trên khai một nhà hải sản bán sỉ thị trường, kiếm được xô vàng đầu tiên. Từ nay về sau, hắn liền nếm tới rồi ngon ngọt. Nguyên bản chỉ nghĩ dùng một đoạn thời gian cái này thân phận, thẳng đến sau lại, hắn phát hiện tên này, cái này thân phận làm hắn được đến rất nhiều, đồng thời hưởng thụ rất nhiều. Cho nên dần ra, hắn hưởng thụ ở trong đó, liền vẫn luôn dùng tên này. Thẳng đến sau lại, chuyện này bị Đại Thiên Ân phát hiện, lúc này mới vạch trần hắn. Tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu đại hạ ngay từ đầu chịu thương chịu khó công tác, hoặc là quá thượng mấy năm, hắn liền sẽ ở tỉnh thành dừng chân. Tuy rằng cuộc sống này qua đến vất vả chút, nhưng là hắn dù sao cũng là chính hắn, có thể sống ra thật sự tự mình, cũng không đến mức đến bây giờ như vậy. Làm đến nước này, nghĩ đến đây, đại hạ hối hận không thôi. Chuyện này rốt cuộc hạ màn, dễ thường thường xuất hiện điều tra rõ việc này. Sở hữu sự tình kết thúc về sau, dễ thường thường cũng không có rời đi, mà là li thực tại trấn trên lão Trương ra tiệm cơm. Nàng thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày, đương nhiên sẽ không sai quá như vậy một cái cơ hội. Dễ thường thường là có tiếng ương ngạnh không nói lý, hiện tại đi vào lão Trương ra tiệm cơm, toàn bộ trong tiệm từ trên xuống dưới, không có người không dám không cho nàng mặt mũi, đối nàng cũng là cực hào. Dễ thường thường phòng liền ở Lương Phi cách vách, nàng xử lý tốt đại trường hữu một chuyện sau, trong trấn lãnh đạo Đại Thiên Ân đối nàng ấn tượng cực hào. Gần nhất trong trấn ra mấy cái đại án tử, sở trường cũng xuất động, chính là cuối cùng lại không có tìm được hung phạm. Cuối cùng Đại Thiên Ân đề nghị, làm dễ thường thường tạm lưu tại trong trấn, giúp đỡ xử lý này mấy cái án tử. Nguyên bản dễ thường thường chuẩn bị ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, vẫn luôn tìm không ra thích hợp lý do. Hiện tại gần nhất, nàng liền có thể quang minh chính đại ở tại trấn trên. Ban ngày thời điểm nàng muốn đi trấn đồn công an vội, buổi tối tắc sẽ trở lại tiệm cơm. Từng ngày vội đến không thành bộ dáng, Lương Phi cũng là xem ở trong mắt. Hắn cũng rõ ràng, trấn trên đồn công an nhân viên công tác, bọn họ đại bộ phận đều là hỗn ăn hỗn uống, căn bản làm không thành cái gì đại sự, càng đừng nói làm cho bọn họ phá án. Cũng may có dễ thường thường hỗ trợ, gần 3 ngày thời gian, liền giúp bọn hắn xử lý 2-3 cái đại án tử. Ngay cả cục trưởng cũng cao hứng đến không được, vẫn luôn khen dễ thường thường là một nhân tài. Hôm nay dễ thường thường vừa trở về, mệt đến không thành bộ dáng, ghé vào trên bàn, uống trước một ly đồ uống. Lương Phi cố ý làm phòng bếp cho nàng chuẩn bị mấy cái nàng thích ăn đồ ăn, nhưng dễ thường thường lại hoàn toàn không có ăn uống. Dễ thường thường, ngươi có phải hay không ngốc? Cho ngươi đi đồn công an chỉ đạo công tác, cũng không phải làm ngươi cho bọn hắn bán mạng. Ngươi như vậy làm đi xuống, ngươi sẽ mệt chết. Lương Phi thật sự nhìn không được. Mới đầu dễ thường thường cũng là xem ở Đại Thiên Ân mặt mũi thượng, mới đi đồn công an hỗ trợ. Nói trở về, đừng nhìn dễ thường thường một bộ tiểu hài tử bộ dáng, nhưng nàng công tác lên cực kỳ nghiêm túc. U đọc sách là cái danh xứng với thực công tác cuồng. D. Outload E. Bo O K M ới nhất tại TAWE N T H I C H Code. Nét, vừa nói muốn cho nàng tra án tử, nàng cả người đều tinh thần. Phi ca, ngươi có điều không biết, đừng nhìn nơi này là cái trấn nhỏ, nhưng phát sinh việc lạ thật đúng là không ít. Hôm nay ta liền gặp được một cái kỳ quái án tử, như thế nào cũng không nghĩ ra, cho nên ta liền đi rất nhiều địa phương thăm viếng đi điều tra. Dễ thường thường ghé vào trên bàn, nguyên bản thân mình đã mềm, chính là nhắc tới mời ra làm chứng tử, nàng cả người đều tinh thần, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Ngươi có phải hay không si ngốc? Còn không phải là cái án tử sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn nữa nói, liền tính ngươi có thể tra án tử thì thế nào? Cuối cùng tra ra công lao cũng không phải ngươi, mà là này Thái Bình trấn sở trường. Ta khuyên ngươi, vẫn là thành thật ở ta nơi này ngốc mấy ngày. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, tưởng chơi liền đi ra ngoài chơi, hà tất đem chính mình làm như vậy mệt? Lương Phi hảo tâm khuyên bảo, bởi vì hắn biết, đừng nhìn đây là cái trấn nhỏ, địa phương không lớn, nhưng bên trong tên tuổi không ít. Trấn trên có rất nhiều nhân viên công vụ, vì lấy tiền lương, mỗi ngày sáng đi chiều về công tác, cũng không đem tâm tư đặt ở công tác thượng, lần này dễ thường thường tiến đến. Bọn họ hận không thể đem mấy năm nay nhất khó giải quyết án tử toàn bộ giao cho nàng tới làm. Cách Chương